Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, không, bằng bằng chương 165 bằng bằng từ khi Thừa Nguyên Đế lại ôm bệnh nhẹ nghỉ chiều. Triệu Vương Thành Vương chờ liên can làm nhi tử, lại bắt đầu mỗi ngày bôn ba ở trong cung ngoài cung trên đường. Lúc này đây so thượng một lần càng tích cực. Tựa hồ mọi người đều cho rằng lần này Thừa Nguyên Đế khẳng định không hảo. Mão đủ tinh thần tưởng hướng Thừa Nguyên Đế trước mặt thấu. Chỉ tiếc Thừa Nguyên Đế cũng không cho bọn hắn mặt mũi. Liền thấy đều không thấy bọn họ, liên can người chờ đều bị ngăn ở tầm cung ngoại. Liền Tiêu Hoàng hậu cái này làm Hoàng hậu đều không ngoại lệ. Nếu nói hiện giờ đối Thừa Nguyên Đế bệnh tình có điều hiểu biết. Trừ bỏ mấy cái vẫn luôn ngốc tại Tử Thần Điện không chuẩn ra ngoài thái y. Cập Phúc Thái chờ liên can ở này bên người hầu hạ nội thị. Liền chỉ có thái tử bên kia, Triệu Vương thực cấp, nhưng việc này cấp không tới. Chỉ phải một mặt cùng Thành Vương Sở Vương đánh lời nói sắc bén. Một mặt trong lòng suy đoán Thừa Nguyên Đế rốt cuộc thế nào. Là thật sự không hảo. Vẫn là như trên thứ kia giống nhau chỉ là ốm đau mấy ngày liền lại hảo. Lưu Quý Phi ở trong cung kinh doanh nhiều năm, duy nhất đánh không đi vào chính là này Tử Thần Điện. Thành Vương đồng dạng như thế, chỉ là mặt ngoài so Triệu Vương trầm ổn nhiều. Lúc này hắn tựa hồ chuyên tâm, trừ bỏ mỗi ngày tới Tử Thần Điện kính hiếu đạo, liền toàn tâm toàn ý vì Thừa Nguyên Đế cầu phúc, thậm chí ở trong phủ thiết Phật đường. Mệnh trong phủ tất cả nữ quyến đều trai giới vì Thừa Nguyên Đế cầu phúc. Bao gồm chính hắn cũng không ngoại lệ. Bởi vì việc này, này trận Thành Vương ở bên ngoài phong bình thực hảo. Rất nhiều đại thần đều sôi nổi khen Thành Vương trí hiếu. Lại là một năm rét đậm mùa, bên ngoài nước đóng thành băng. Tử Thần Điện chung lại là một mảnh ấm áp hòa hợp. Triệu Vương mấy cái ngồi ở Thiên Điện chung uống trà. Nhìn như bình tĩnh đến cực điểm, kỳ thật mỗi người trong mắt khó nén lo âu chi sắc. Không biết đi qua bao lâu, Nguyễn Vinh Hải từ bên trong đi ra, mấy người buông trong tay chung trà liền vây quanh qua đi. Sở Vương bởi vì chân cẳng còn có chút hứa không tiện, bị kéo ở phía sau, chư vị điện hạ vẫn là mời trở về đi, bệ hạ mới vừa phục dược, lại nghỉ ngơi, Triệu Vương Thành Vương đầy mặt thất vọng. Đặc biệt Tề Vương hình dung tiểu tụy, tựa hồ phi thường kích động, nhấc chân liền cho Nguyễn Vinh Hải một chân, ngươi cái này lão thất phu, chẳng lẽ là ngươi cố ý ngăn lại không hướng bên trong thông báo? Nếu bằng không phụ hoàng sao sinh vẫn luôn không thấy chúng ta? Nguyễn Vinh Hải ở Thừa Nguyên Đế bên người hầu hạ nhiều năm, khác không luyện ra, ánh mắt lại là khá tốt, cho nên hắn vừa thấy Tề Vương nhấc chân. Thuận thế liền hướng phía sau đảo đi, người là đổ, kia một chân lại không kề tại trên người. Lão tứ, ngươi làm gì đâu, như thế nào đối Nguyễn nội thị như vậy vô lễ? Triệu Vương vội vàng đi sang Nguyễn Vinh Hải, lại đối hắn khiểm nói. Nguyễn nội thị, ngươi ngàn vạn không lấy làm phiền lòng, lão tứ hắn cũng là cấp hồ đồ, chúng ta đều lo lắng phụ hoàng thân thể, nhưng phụ hoàng hắn vẫn luôn không thấy chúng ta. Ai không biết Tề Vương là Triệu Vương bên người một cái cậu a, cho nên Triệu Vương này phiên diễn trò nhưng không ai sẽ tin. Bất quá cũng biết Triệu Vương Tề Vương lần này việc làm là vì tìm tòi đến tột cùng. Thành Vương cùng Sở Vương đảo cũng không ngăn lại hắn, chỉ là đứng ở một bên xem diễn. Đáng tiếc Nguyễn Vinh Hải không tiếp hắn chiêu. Nguyễn Vinh Hải khổ một khuôn mặt, đỡ eo gian nan mà đứng lên. Ai ra? Triệu Vương điện hạ, ngài chính là chiết sát nô tỳ, trăm triệu không lo ngài như thế, hắn liên tục chắp tay thi lễ. Vài vị điện hạ, nô tỳ nhưng không có lá gan ngăn đón các vị điện hạ. Đây là bệ hạ thánh ý, mong rằng thông cảm một vài, nói xong, hắn liền ngăn Triệu Vương tay, đỡ chính mình eo, làm một cái tiểu nội thị sam, khập khiễng hướng bên trong đi đến, lưu lại Triệu Vương mấy người. Muốn chạy đi, không cam lòng, ngày này mấy ngày gần đây Tử Thần Điện kéo dài công việc. Vẫn luôn không có bên dưới, mặc cho ai đều tâm phù khí táo, nhưng không đi thôi, lại cảm thấy không gì hy vọng, trong lòng càng là hận Thừa Nguyên Đề nhẫn tâm vô tình. Liền chính mình thân nhi tử đều đề phòng, Triệu Vương không cấm đối Tề Vương oán giận nói, ngươi cũng là, hà tất đi đắc tội với hắn, này đó hoạn quan mỗi người tâm nhãn tiểu, thích ghi thù, ngươi xem đi, hắn nhất định phải cho chúng ta ngáng chân, đây là giận chó đánh mèo. Trước kia Triệu Vương không thiếu như vậy trải qua, thả Tề Vương cũng thói quen, tuy là vẻ mặt khó chịu, lại trở lại một bên ngồi xuống, phảng phất mới vừa rồi cái kia táo bạo người không phải hắn cũng tựa. Thành Vương cùng Sở Vương lại về tới chính mình vị trí. Tiếp tục bưng lên chén trà uống trà, mắt thấy tới rồi giữa trưa, bên trong vẫn là không có muốn truyền bọn họ động tĩnh. Triệu Vương gọi tới một cái tiểu nội thị làm hắn đi vào truyền lời. Không bao lâu, kia tiểu nội thị khóc tang một khuôn mặt ra tới, nói, nô tỳ đến không được bên cạnh bệ hạ, đi tìm Nguyễn nội thị, nhưng Nguyễn nội thị buổi sáng ăn một chân, vặn bị thương eo, lúc này đang ở trên giường nằm đâu, tất nhiên là không có biện pháp đi cấp chư vị điện hạ truyền lời, đây là lấy cớ. Này xác thật là lấy cớ. Nhưng ngươi có thể vọt vào đi đem Nguyễn Vinh Hải túm ra tới. Xem hắn rốt cuộc có phải hay không nằm liệt trên giường khởi không tới. Triệu Vương oán hận đào Tề Vương liếc mắt một cái, ném tay áo liền đi rồi. Tề Vương đứng lên đối Triệu Vương Sở Vương hai người chắp tay. Cũng theo sau rời đi, thiên điện lại khôi phục yên tĩnh trạng thái. Thành Vương liếc Sở Vương liếc mắt một cái, nói. Ngũ đệ chân như thế nào? Bổn vương gặp ngươi gần nhất đi được là càng ngày càng thông thuận, Sở Vương rũ mục nhìn chung trà. Nước trà, mặt mày chưa nâng, Lao Hoàng huynh quan tâm mà ni Thành Vương suy một tiếng, đang muốn nói cái gì? Từ bên trong lại ra tới một cái tiểu nội thị, rõ ràng là Nguyễn Vinh Hải làm tôn tử tiểu lộ tử. Hắn khom người đối Thành Vương Sở Vương hai người hành lễ. Đối Sở Vương nói, Sở Vương điện hạ, bệ hạ tuyên ngài đi vào, Thành Vương căng thẳng trong tay chung trà. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu lộ tử phẳng phất chưa sát, chỉ là nửa cung eo hầu ở Sở Vương bên người. Thành Vương không thể không ra tiếng hỏi, phụ hoàng chỉ truyền ngũ đệ, nhưng có truyền bổn vương. Tiểu lộ tử vẻ mặt cười khanh khách, lại mang theo vài phần khó xử, đáp, hồi Thành Vương điện hạ nói. Bệ hạ xác thật chỉ truyền Sở Vương điện hạ, nói xong. Hắn liền tùy ở Sở Vương bên cạnh người hướng trong đầu đi. Thành Vương không tự chủ được đứng lên, tiến lên hai bước, lại bị một bên hầu hạ hai gã nội thị ngăn lại. Hắn căng thẳng tay áo hạ nắm tay, rốt cuộc không có phất tay áo bỏ đi, mà là lại trở về chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Nửa rũ trong mắt lập lòe không chừng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sở Vương theo tiểu lộ tử vào tẩm điện. Tẩm điện chung cũng không sáng ngời. Nhưng cũng bất giác hắc ám. Lưu kim bàn long liền chi đèn cung đình ở góc chung tản ra vượng hoàng quang. Ánh sáng thập phần nhu hòa. Sở Vương lướt qua một tầng lại một tầng manh màn. Ở long sàng chạm kế tiếp định ra tới. Trên giường nằm một người lão nhân. Chợt vừa thấy đi. Căn bản sẽ không đem người này cùng xưa nay uy mãnh cường tráng Thừa Nguyên Đế liên hệ ở bên nhau. Nhưng xem này khuôn mặt, xác thật là Thừa Nguyên Đế không thể nghi ngờ, cũng bất quá là một hồi bệnh mà thôi. Tựa hồ liền đem Thừa Nguyên Đế cả người đều đào không. Nằm ở đệm chăn hạ thân hình gầy ốm đến lợi hại. Sở Vương yên lặng đứng, không nói gì, Thừa Nguyên Đế dựa vào gối mềm, hai mắt hạp. Tựa hồ đang ở ngủ say bên trong, Nguyễn Vinh Hải không biết từ địa phương nào xông ra, ghé vào Sở Vương bên người nhỏ giọng nói, bệ hạ từ khi bị bệnh, liền nhiều giấc, các thái y sở khai dược chung cũng có chứa yên giấc tác dụng. Nói vậy bệ hạ lúc này lại đã ngủ, Sở Vương điện hạ, nếu bằng không ngài trước ngồi trong chốc lát, Sở Vương gật gật đầu, liền đi giường trước một trương miên tảng ngồi hạ. Thời gian một chút quá khứ, tại đây gian tẩm điện chung, nhìn không thấy bên ngoài sắc trời, cũng chưa đặt đồng hồ cát, tự nhiên không biết thời gian rốt cuộc đi qua bao lâu. Trên giường người vẫn luôn không tỉnh, Sở Vương liền vẫn ngồi như vậy, trong điện nhẹ lặng lẽ, đột nhiên, trên giường người giật mình, còn không đợi Sở Vương phản ứng lại đây, Nguyễn Vinh Hải liền không biết lại từ chỗ nào xông ra. Tiến đến long sàng trước, bệ hạ, ngài tỉnh, trên giường người gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng. Nguyễn Vinh Hải nghiêng đầu cẩn thận nhìn Sở Vương liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, Sở Vương điện hạ vẫn luôn ở một bên chờ đâu, một mặt nói. Một mặt đem Thừa Nguyên Đế đỡ ngồi dậy, đương Thừa Nguyên Đế tỉnh lại lúc sau, một thân khí thế tựa hồ liền trở về hắn trên người. Tuy là khó nén vẻ mặt bệnh xác, nhưng đầy mặt uy nghiêm không dung người khinh thường. Người đã đến rồi, Sở Vương đứng lên, hành lễ, nhi thần thấy phụ hoàng chưa tỉnh, không đành lòng quấy rầy, Thừa Nguyên Đế gật gật đầu. Không nói gì, này không đương chung, nối đuôi nhau vào được một hàng nội thị, trong tay bưng nước ấm, ấm đồng, miên khăn, thóa vu chờ vật, từ Nguyễn Vinh Hải tự mình động thủ. Tiểu lộ tử trợ thủ, hầu hạ Thừa Nguyên Đế rửa mặt xong, Nguyễn Vinh Hải lại nhỏ giọng hỏi Thừa Nguyên Đế hay không phải dùng thiện. Thừa Nguyên Đế lặng im trong chốc lát, gật gật đầu, không bao lâu, đồ ăn liền đưa tới. Thừa Nguyên Đế hiện giờ ăn không được thức ăn mặn, chỉ phải lấy thanh đạm là chủ, cho nên này đồ ăn cũng bất quá chỉ là một chén cháo canh. Thí thiện nội thị dùng miên khăn bao cầm khởi một thanh cái thìa. Múc chút cháo bỏ vào một khác chỉ chén nhỏ chung. Đang muốn ăn xong, bị Thừa Nguyên Đế đột nhiên giơ tay đánh gãy. Hắn nhìn Sở Vương, hừ nói, các ngươi một đám không phải kêu phải cho trẫm hầu bệnh sao? Hiện giờ biểu hiện thời điểm tới rồi, Sở Vương sửng sốt. Một bên lập vài tên nội thị đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đầu hận không thể chui vào đũng quần, trong điện an tĩnh đến dọa người. Sở Vương vẫn chưa nhiều làm trì hoãn, bước lên tiến đến, từ cả người phát run thí thiện nội thị trong tay tiếp nhận kia chỉ chén. Dùng thìa múc mấy muỗng uy nhập khẩu chung ăn xong, hắn ở trong cung lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu Thừa Nguyên Đế dùng bữa quy củ, đãi qua ước chừng một nén nhang công phu sau, liền cầm lấy kia chỉ điêu long bạch ngọc chén. Đi long sàng biên ngồi xuống, lúc này cháo đã không năng, độ ấm vừa vặn tốt, Sở Vương múc một muỗng đệ với Thừa Nguyên Đế miệng trước. Thừa Nguyên Đế nhìn chằm chằm vào hắn, Sở Vương mí mắt nửa liễm, sắc mặt không hiện, thật lâu sau, liền ở một bên mọi người sợ tới mức đều phải quỳ xuống khi. Thừa Nguyên Đế đột nhiên động, ăn xong kia muỗng cháo, Sở Vương uy cháo động tác thập phần yêu nhã. Tức không hiện nữ khí, cũng sẽ không quá mức cứng đờ, thoạt nhìn tựa như một bức họa giống nhau. Thừa Nguyên Đế lại là nộ mục trợn lên, tựa hồ cùng kia cháo có thù oán dường như, một ngụm ăn, giống như không phải ở ăn cháo, mà là ở cắn xé thịt. Một chén cháo thật vất vả uống xong, liền Nguyễn Vinh Hải lúc này đều nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Vương đem chén đưa cho Nguyễn Vinh Hải. Lại từ nhỏ chiêu số trong tay tiếp nhận ấm áp khăn. Cấp Thừa Nguyên Đế lau lau khóe miệng cập tròm râu. Thừa Nguyên Đế mặt giống hồ hồ nhão cũng tựa. Cả người cứng đờ đến lợi hại. Dùng bữa, liền muốn uống dược, vẫn là giống như phía trước giống nhau. Sở Vương trước thử dược, lúc sau lại đi uy Thừa Nguyên Đế. So với mới vừa rồi, Thừa Nguyên Đế tựa hồ muốn tự tại không ít. Uống xong dược sau. Hắn hừ lạnh nói, hiện giờ tưởng chậm chết người rất nhiều, người cũng không sợ đương kẻ chết thay, bùm bùm, nội thị nhóm quỳ đầy đất, Sở Vương thần sắc lại là nhàn nhạt, không nói gì, người nếu là phiền, liền chạy nhanh lăn trở về đi thôi. Chậm không cần các ngươi mèo khóc chuột làm bộ muốn hầu cái gì tật, Sở Vương dương mắt nhìn Thừa. Nguyên Đế liếc mắt một cái, nhi thần xem phụ hoàng tinh thần tựa hồ không tồi bộ dáng. Cho nên nhi thần tưởng phụ hoàng định không quá đáng ngại, Thừa Nguyên Đế hừ hừ. Trong mắt hiện lên một mặt mịt mờ thân xác, bên trái thân mình truyền đến từng trận cảm giác vô lực. Làm hắn trong lòng đột nhiên có chút bực bội, hắn không cấm lại nghĩ tới ngày ấy thái tử theo như lời nói. Ngoặc kép, nhi tử vô năng, cô phụ phụ hoàng tài bồi nhiều năm, hiện giờ thể xác và tinh thần đều tàn, nối nghiệp vô vọng, tự xin từ chức đi thái tử chi vị, thỉnh phụ hoàng khắc tuyển hiền lương. Ngoặc kép, nhi tử biết phụ hoàng yêu thương nhi tử, nhưng nhi tử thật sự vô lực gánh vác, cùng với chuyện tới trước mắt bị bức thoái vị làm hiền. Sao không tiêu sái một ít, tự động cầu đi, nhi tử hiện giờ không còn sở cầu, chỉ nghĩ thương bạn phụ hoàng bên người hảo hảo sống sót. Thừa Nguyên Đế lúc ấy thực phẫn nộ, đồng thời lại cảm giác có một tia bi thương. Hắn biết thái tử lời nói không giả. Hắn rõ ràng hơn kỳ thật thái tử cũng không phải cố ý muốn thương tổn hắn tâm. Mà là sự thật như thế. Hắn trước nay cảm thấy thế gian này không có gì sự là hắn làm không được. Nhưng hiện thực hung hăng mà đánh hắn một cái tát, lại một cái tát, hắn mi nhăn đến càng khẩn. Nếu ngươi thích, trẫm cũng không ngăn cản ngươi. Hôm nay ngươi đi về trước đi. Ngày mai khởi, trẫm cho phép ngươi tới Tử Thần Điện hầu bệnh, là sao đãi Sở Vương về đến nhà khi thiên đã hoàn toàn đen, cửu nương đã sớm sốt ruột chờ. Nếu không phải biết được hắn ở trong cung, thật đúng là cho rằng ra chuyện gì. Nàng hầu hạ Sở Vương rút đi bên ngoài áo khoác, lại thay cho da dê giày. Lúc sau dùng nước ấm ấm tay cùng mặt, ngươi nói phụ hoàng chỉ chừa ngươi một người hầu bệnh. Cửu nương thập phần kinh ngạc, nói, hắn ở đánh cái gì chú ý à? Sẽ không lại tưởng chơi phân hóa này một bộ đi. Thật sự trách không được cửu nương nhiều như vậy tưởng, mà là Thừa Nguyên Đế xưa nay chuyện xấu nhiều. Không phải do nàng không đi nghi kỵ, Sở Vương không nói gì, trong mắt quang mang lại là liên tiếp quay cuồng. Tựa hồ suy nghĩ cái gì vấn đề, thật lâu sau, Sở Vương ra tiếng nói, trước mặc kệ hắn muốn làm gì, đi một bước xem một bước đi, vậy ngươi ở trong cung nhưng đến chú ý chút. Trên đời này đáng sợ nhất cũng không phải là người có ta có, mà là ta có người vô. Cửu nương nói được xác thật không sai. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đương ngươi đôi khi, người khác không có. Vậy thành một cọc nguyên tội, hiện giờ, mỗi ngày làm Sở Vương nhất cảm giác được như đứng đống lửa. Như ngồi đống than thời điểm, chính là ở Triệu Vương thành vương mí mắt phía dưới bị người thỉnh đi vào điện. Cái loại này phẫn hận ánh mắt, hận không thể đem hắn bối chọc hai cái huyết lỗ thủng. May mắn Sở Vương xưa nay là cái trấn định tự nhiên. Nếu bằng không thật đúng là không biết nên như thế nào tự xử. Sở Vương mỗi ngày đều thực vất vả, sáng sớm vào cung, tới rồi trời tối cửa cung mau hạ chìa khóa thời điểm, mới có thể trở về. Kỳ thật hắn ở Tử Thần Điện cũng không có gì sự nhưng làm. Nhiều lắm chính là bưng trà đổ nước, uy thiện uy dược, hoặc là chính là làm ngồi. Mệt nhưng thật ra sẽ không quá mệt mỏi, chính là quá ma nhân tính tử. Thả Thừa Nguyên Đế hỉ nộ vô thường, sắc mặt khi âm khi tình. Ngươi căn bản không biết hắn khi nào tâm tình hảo, khi nào tâm tình không tốt, trách không được mỗi người đều nói lâu bệnh người tính tình đều do. Thừa Nguyên Đế bản thân liền không phải cái tính tình tốt. Này một bệnh sau, tính tình tệ hơn, dĩ vãng không có Sở Vương ở thời điểm, Nguyễn Vinh Hải đứng mũi chịu sào. Hiện giờ có Sở Vương, tự nhiên là Sở Vương đỉnh ở phía trước. May mắn Sở Vương xưa nay là cái mặt lạnh, mặc kệ Thừa Nguyên Đế như thế nào phát giận, hắn tựa hồ đều hoàn toàn một bộ thờ ơ bộ dáng. Nhưng ngươi làm bên ngoài người tới xem, bọn họ đều sẽ không như vậy xem, bọn họ nhưng không cảm thấy hầu bệnh là kiện cái gì nhiều vất vả sự. Nếu là Sở Vương mở miệng cùng người đổi, chỉ sợ Triệu Vương thành vương đều sẽ trước phát sau ủng nhào lên tới. Mấy cái nhi tử đều bị che ở bên ngoài, chỉ thấy Sở Vương một cái, còn lưu hắn một người hầu bệnh, này đủ loại hành cử đại biểu ý tứ, không chấp nhận được Triệu Vương đám người không nóng lòng, đặc biệt bởi vì việc này, trong chiều hướng gió lại bắt đầu thay đổi, thậm chí có lời đồn đãi ở trong tối truyền lưu, nói Thừa Nguyên Đế muốn đổi thái tử, mà xuống mặc cho thái tử chính là Sở Vương. Cũng bất quá chỉ là nửa tháng thời gian, Sở Vương liền tao ngộ một lần xe ngựa trượt, hai lần thư sát, may mắn Sở Vương sớm có phòng bị, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm mà Ni Thừa Nguyên Đế biết những việc này sao? Cười đến thập phần ác ý, hiện giờ tưởng chậm chết người rất nhiều, tưởng ngươi chết người cũng không ít, Sở Vương lười đến phản ứng hắn. Mặt mày nhàn nhạt, Thừa Nguyên Đế xem trên mặt hắn kia nơi ư thanh, này nơi ư thanh là ngày hôm trước Sở Vương sở ngồi kia chiếc xe ngựa đột nhiên trên nền tuyết trượt. Đồng thời mã lại bị kinh gây ra, tuy Sở Vương bên người có cao thủ bảo hộ, nhưng vẫn là đem mặt đâm thanh một khối. Trước kia Thừa Nguyên Đế chưa từng con mắt xem qua đứa con trai này. Hiện giờ ly gần đi xem, đột nhiên phát hiện đứa con trai này mặt mày thế nhưng làm hắn có một loại thập phần quen thuộc cảm. Giác, có chút giống thái tử. Không, không, mà là giống người kia. Hắn cùng Huệ Nhi hoàn toàn là nam nữ hai cái cực đoan. Hắn lớn lên cao lớn thô tráng, mà Huệ Nhi lại là tinh xảo nhu mỹ. Hắn mấy cái nhi tử chung, lấy Tề Vương nhất giống như hắn, Triệu Vương Thành Vương lấy hắn cao lớn cường tráng thể trạng. Nhưng nếu là nói lớn lên nhất giống nàng, trừ bỏ thái tử, đó là Sở Vương không có nàng huyết mạch, nhưng Điệp Phi lại cùng nàng giống 7-8 thành, nhớ tới Điệp Phi cái kia cùng nàng đồng dạng nhu mỹ nữ tử. Thừa Nguyên Đế đột nhiên trong lòng bực bội lên. Phất tay xóa sạch Sở Vương trong tay chén thuốc, reo lên, lăn lăn lăn, mặt đều quăng ngã thành như vậy, cũng không biết trở về dưỡng, bẩn chậm lòng nhãn, Sở Vương vô ngữ đứng lên, tùy tay tiếp nhận nội thị truyền đạt khăn, lau lau trước ngực bị bát ướt phải dệt, kia nhi thần liền cáo lui trước, ngày mai lại đến, Thừa Nguyên Đế hừ một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, đãi Sở Vương đi đến cửa đại điện thời điểm, mặt sau đột nhiên truyền đến một thanh âm ni, ngày mai đem Thịnh Nhi mang đến cho trẫm nhìn. Simonser, hảo, sao Mộc Mộc đã một tuổi nửa, nói chuyện thực lưu sướng, chính là đi đường còn có chút không xong, bất quá hiện giờ thời tiết rét lạnh, cửu nương sợ hắn cảm lạnh, vốn là cho hắn ăn mặc hậu, tiểu hài tử cánh tay chân nhi đều đoàn. Lại bao đến cùng chỉ tiểu hùng dường như, hắn có thể đi vững chắc sao, cho nên phủ vừa thấy Thừa Nguyên Đế thời điểm, liền cho hắn được rồi một cái ngũ thể đầu địa đại lễ. Nguyễn Vinh Hải đau lòng đến mặt đều nhíu, vội vàng thò lại gần đem béo hoa hoa kéo lên, tiểu hoàng tôn, ngươi không sao chứ, có hay không quăng ngã đau, Sở Vương cái này đương cha lại là đứng ở một bên. Phảng phất không thấy được dường như, Mộc Mộc bị Nguyễn Vinh Hải kéo tới còn có chút ngơ ngác. Bất khóa cũng không khóc, đẩy ra Nguyễn Vinh Hải tay, tiếp tục chính mình mới vừa rồi chưa hành xong lễ. Hắn nương hôm qua buổi tối cố ý đã dạy hắn, xem như lâm thời ôm chân Phật đi, đem gặp người nên nói như thế nào lời nói hành lễ đều dạy hắn. Dù sao này trong cung làm hắn hành lễ người, cũng liền như vậy mấy cái. Nhưng thật ra cũng không khó, Mộc Mộc cũng nhớ kỹ, chính là hắn ăn mặc quá dày, cánh tay chân nhi đều cong bất quá tới, làm hắn có chút khó xử a. Được rồi, đứng lên đi, Thừa Nguyên Đế nhìn không được nói, lại đi mắng Sở Vương, ngươi cái này đương cha chính là như thế nào đương, hai tử như vậy tiểu, liền như vậy khó xử hắn, Mộc Mộc nhìn trộm đi ngắm Sở Vương. Thấy chính mình cha bị huấn cư nhiên không có phản kháng. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng vẫn là biết được cha là không thích hắn, đặc biệt không thích hắn cùng nương ngốc tại một chỗ. Mỗi lần hắn ăn nãi, hoặc là nháo cùng nương ngủ, hắn đều sẽ hắc mặt huấn hắn. Lúc này thấy đến một người có thể huấn thân cha còn không dám phản kháng. Hắn tức khắc cảm thấy người này thật là lợi hại, hảo thân thiết a. Vì thế, Mộc Mộc quyết đoán đi Thừa Nguyên Đế bên người, tựa như Sở Vương mỗi lần huấn hắn khi, hắn trốn đến nương bên người giống nhau. Sở Vương vốn đang không khí, vừa thấy nhi tử phạm sai lầm sau biểu hiện ra ngoài tiểu dáng vẻ. Tức khắc mặt đen xuống dưới, Thừa Nguyên Đế vẫn là lần đầu tiên xem Sở Vương mặt hắc bộ dáng. Biểu tình thập phần sung sướng, vẫy tay làm Mộc Mộc tới gần chút nữa. Hỏi, ngươi tên là gì, biết trẫm là ai sao? Ta kêu Mộc Mộc, đại danh kêu Mộc Thịnh, Ngươi là hoàng gia ra đi, thừa nguyên đế vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thông minh cơ linh. Tiểu hài tử, đặc biệt như vậy tiểu, nói chuyện liền như thế trôi chảy, không cấm tới hứng thú. Ngươi như thế nào biết ta là ngươi hoàng gia gia? Hắn tất nhiên là không biết này đó muốn quy tội cửu nương thường xuyên cùng Mộc Mộc nói chuyện. Nguyên nhân, từ còn ở Mộc Mộc tã lót khi, nàng liền lầm bầm lầu bầu cùng nhi tử nói chuyện. Đãi nhi tử có thể nói sao? Càng là đem hắn coi như đại nhân giống nhau. Cho nên Mộc Mộc tư duy logic cùng ngôn ngữ lưu sướng độ. Đều là vượt qua cùng tuổi tiểu hài tử, là mẹ dạy ta. Nàng thuyết minh thiên ta sẽ nhìn thấy một cái râu bạc lão nhân. Xuyên áo vàng thường, đó chính là hoàng gia gia, Mộc Mộc tiểu thí hài. Quyết đoán đem chính mình mẹ ruột bán cái hoàn toàn, thừa nguyên đế mặt đen một cái chớp mắt, Sở Vương mặt nhưng thật ra không đen, khóe miệng còn nhỏ độ cung câu một câu. Thừa nguyên đế run rẩy khóe miệng nói, kia chậm nếu là hôm nay không có mặc áo vàng thường đâu. Mà là xuyên áo lam thường hoặc là áo lục, đồng thời liếc liếc mắt một cái Sở Vương, tựa hồ muốn nói, nhà ngươi vương phi chính là như vậy giáo hài tử. Vậy ngươi chính là lam gia gia bái, thừa nguyên đế sửng sốt. Giây lát, cười ha ha lên, ngươi thực thông minh, Mộc Mộc một chút đều không khiêm tốn điểm điểm đầu nhỏ. Trên đầu mũ đầu hổ tử thượng tiểu lão hổ lỗ tai. Cũng đi theo hắn động tác một chút một chút. Ta mẹ cũng là nói như vậy, thừa nguyên đế cười đến càng thêm sung sướng. Liếc Sở Vương liếc mắt một cái. So cha ngươi thông minh nhiều, như vậy tiểu điểm điểm đều sẽ lấy lòng hống người vui vẻ. Này đại lại một chút cũng chưa học được, cây thang đều cấp đệ. Hắn chính là không theo bò lên tới, còn muốn cho hắn hao tổn tâm cơ đem tiểu nhân lộng lại đây. Mộc Mộc nghiêng đầu nhìn xem chính mình thân cha. Bụ bẫm khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó xử, do dự nửa ngày vẫn là nói, nhưng mẹ nói ta không A cha thông minh, mẹ nói A cha là thế gian thông minh nhất lợi hại người, xấu hổ mặt. Tụ ân ái bị nhi tử vạch trần, thừa nguyên đế cười đến có chút quái, Nguyễn Vinh Hải nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, Sở Vương đảo vẫn là một bộ thái sơn sập trước mặt mà bất biến sắc bộ dáng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện hắn lỗ tai mặt sau đỏ một mảnh. Sở Vương có chút thẹn quá thành giận nhăn lại mi, đối Mộc Mộc nói, mau tới đây, người hoàng tổ phụ long thể không khỏe, người đừng quấy rầy hắn, thừa nguyên đế lôi kéo tiểu béo hài nhi không ném. Reo lên, người suốt ngày lạnh một khuôn mặt, chậm nhìn liền phiền, thịnh nhi so ngươi nghe lời nhiều. Làm hắn ở chỗ này bồi cho Mani, Sở Vương tự nhiên không thể nói không. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vì thế, kế Sở Vương giành được thừa nguyên đế coi trọng sau. Sở Vương phủ trưởng tử càng là đến thừa nguyên đế nhìn với con mắt khác. Ngày ngày bạn này bên cạnh người, thừa nguyên đế mỗi cách mấy ngày đều sẽ triệu một vài triều thần hỏi một chút trên triều đình sự. Đã có không ít triều thần ở thừa nguyên đế bên người gặp qua tuổi này không lớn lại thập phần thông. Minh tiểu hoàng tôn, phía trước nhân tiểu hoàng tôn quá kế việc nháo đến ồn ào huyên náo. Cuối cùng việc này vô tật mà chết, hiện giờ thừa nguyên đế ốm đau trên giường, chỉ để lại Sở Vương cùng này tử tại bên người hầu hạ. Này hết thảy hành cử hàm nghĩa, đều không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Hết chương.